Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, kinh người công huân. Người đến là một người mặc áo đen kình bộ nữ tử. Trên mặt nàng mang theo một bộ trắng đen xen kẽ mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh hai mắt, cùng một trương gợi cảm anh môi. Cứ việc thấy không rõ mặt mũi của nàng. Nhưng nàng kia linh lung tinh tế dáng người lại hết sức địa hoàn mỹ. Nên lồi thì lồi, nên vảnh thì vảnh, nên mảnh mảnh, bất kể thế nào nhìn đều là vưu vật nữ nhân. Thế nhưng là, chỉ như vậy một cái nữ nhân lại làm cho người cảm thấy kính sợ vô cùng. Liền ngay cả Tư Mã Nạp Đồ đều như thế kiêng kỵ. Bởi vì nàng chính là Tử Vong quân đoàn đoàn trưởng Tử Vong Mân Côi. Một thân tử vong chi đạo đã không thua gì lúc trước tử vong chiến vương. Trong quân đội là 5 vị trí đầu cấp bậc nhân vật. Đường tử vong mân côi đi tới thời điểm, 4 phía binh sĩ tự giác tránh ra một con đường, để nàng chậm rãi đi tới. Tại bên người nàng còn đi theo lãnh diện phó quan. Dương Vũ nhìn xem tử vong mân côi, mặc dù không nhìn thấu mặt nạ của nàng. Thế nhưng là đã đoán được nữ nhân này là người nào. Hắn ở trong lòng cười khổ, xem ra hôm nay tái kiếp khó tránh khỏi. Trước đây, hắn sở dĩ bị ném đến man tộc phụ cận phạm vi, cũng không chính là tử vong mân côi làm chuyện tốt sao? Hắn nhưng là vì cứu nàng, không cẩn thận nhìn không nên nhìn hết thảy, kết quả là hắn còn bị trả thù, thật sự là không có thiên lý a. Dương Vũ còn không đem người buông xuống. Lãnh diện phó quan nhìn xem Dương Vũ lạnh lùng nói. Thả hắn, phó quan ngươi sẽ bảo đảm ta sao? Ta nhưng không có phạm cái gì sai. Dương Vũ đáp lại nói. Lãnh diện phó quan chính là muốn đáp lời. Tử vong mân côi liền nói. Ngươi ra ngoài gần 1 tháng. Nếu như không có đầy đủ công huân nộp lên trên, ngươi liền đi chết. Dương Vũ cười khổ nói, muốn bao nhiêu mới xem như đầy đủ công huân, để cho ta hài lòng mới thôi. Tử vong mân côi lãnh đạm nói, lời này nhưng các vùng bá khí, như thế một cái trả lời không chỉ có để Dương Vũ im lặng. Liền ngay cả 4 phía binh sĩ cũng hết thảy bó tay rồi. Cái gì gọi là để ngươi hài lòng mới thôi? Quả nhiên. Vị này tử vong mân côi thật không phải một cái dễ nói người. Tốt a, Dương Vũ khẽ thở dài một hơi, liền đem Tào Thanh Cung giống như chó chết ném ra ngoài. Tả hữu liền có binh sĩ đem hắn cho tiếp được. Tào Thanh Cung mang trên mặt nồng đậm vẻ tức giận. Trong lòng của hắn đã là hận chết Dương Vũ. Tại như thế mặt người trước đem hắn sửa chữa thành dạng này. Để hắn mất hết thể diện. Hắn không giết Dương Vũ thề không làm người. Tốt, các ngươi đều có thể rời đi. Chúng ta sẽ cho Tào thống lĩnh một cái giá thỏa mãn. Đều tán đi đi, Tư Mã Nạp Đồ mở miệng đối những binh lính kia nói. Thế là, cái này mấy ngàn binh sĩ từ bên ngoài từng tầng địa tán đi. Nhưng bọn hắn cũng đều nhớ kỹ Dương Vũ cái này ngoan nhân. Ngay cả Tào thống lĩnh cũng dám bắt cóc giận đánh. Phần này đảm lượng cũng không có người nào. Nếu là lần này hắn không chết, nhất định trong quân đội dựng đứng rất lớn uy vọng. Tiểu Hắc phối hợp ta đem man tộc đầu người lấy ra. Dương Vũ cảm ứng đến Tiểu Hắc nói. Dương Vũ xảy ra chuyện. Tiểu Hắc tự nhiên cách hắn không xa. Nó là không thể đủ để Dương Vũ chết. Yên tâm đi, những này người chết đầu bản tiên hoàng thu đều cảm thấy buồn nôn. Tiểu Hắc đáp lại nói, lãnh diện phó quan nói, chiến công của ngươi ở đâu? Lấy ra đi, các vị đại nhân muốn ta ở chỗ này lấy ra sao? Dương Vũ hỏi, lập tức lấy ra, đừng nói nhảm, tử vong mân côi rất có làm khó dễ Dương Vũ ý tứ. Nội tâm của nàng đối với cái này nhìn hết thân thể nàng thiếu niên có một loại đạo không rõ nói. Không rõ cảm giác. Muốn cho hắn chết, nhưng lại không hạ nổi quyết tâm. Hết sức mâu thuẫn, vậy phiền phức đem địa phương để chống một chút. ta đem nơi này chứa không nổi chiến công của ta. Dương Vũ đáp lại nói, Tử Vong Mân Côi cùng Tư Mã Nạp Đồ đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Cái khác một chút không có rời đi thống lĩnh cũng giống như thế. Muốn nhìn một chút Dương Vũ còn có thể làm hoa dạng gì. Bọn hắn cũng không cảm thấy Dương Vũ bây giờ còn có chạy trốn thủ đoạn. Các vị đại nhân nhìn kỹ. Đây chính là ta xâm nhập man quân tuyến đầu chém giết đầu người. Dương Vũ quát to một tiếng. Liền tay giơ lên. Sau đó mở bàn tay hạ thấp xuống. Hắn cảm thấy sẽ có đầy trời đầu người rơi xuống. Nhưng trên thực tế động tĩnh gì đều không có. Trung tướng đều không nháy mắt nhìn xem Dương Vũ động tác. Đáng tiếc phát hiện trống ra sân bãi chỗ thế mà không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Cái này liền lúng túng. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Tử Vong Mân Côi lạnh lùng nói. Trong quân không nói đùa. Dương Vũ ngươi nếu là không xuất ra công huân đến. Chúng ta liền quân pháp xử trí ngươi phạm thượng chi tội. Tư Mã Nạp Đồ cũng là mở miệng nói ra. Dương Vũ cười xấu hổ nói. Làm sao lại thế? Chỉ là nhất thời viết nhầm. Ngoạc kép, trong lòng thầm mắng tiểu hắc quá không đáng tin cậy. Tiếp lấy hắn hét lớn. Chiến công của ta vẫn chưa xuất hiện chờ đến khi nào. Cái này tại mọi người đều chưa có lấy lại. Tinh thần đến thời điểm, trống ra trên mặt đất cũng đã nhiều từng khỏa man quân đầu người. Mỗi một khỏa đều là như vậy địa dữ tợn nhìn thấy mà giật mình. Cái này người ở chỗ này đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở. Man quân đầu người thế mà nhiều như vậy, mà lại là làm sao xuất hiện. Liền ngay cả một mực đạm mạc Tử Vong Mân Côi kia một đôi mắt đẹp bên trong đều lộ ra cực kỳ vẻ động. Dung, tiểu tử ngươi, ngươi làm như thế nào? Lãnh diện phó quan cũng không còn mặt lạnh lấy, nghẹn ngào mà kinh ngạc thốt lên nói. Còn lại mấy cái bên kia thống lĩnh. Như Hồng Nghĩa Long, Nam Như Nam, Cát Trường Trinh đều thẳng nhìn chằm chằm Dương Vũ, nội tâm cũng không có thể bình tĩnh. Thiếu niên trước mắt này quá tà dị đi. Phó quan ngươi đừng quản ta làm sao làm được. Ngươi kiểm lại một chút người nơi này đầu đi. Dương Vũ bình tĩnh nói. Hiện tại, hắn đã không cố được quá nhiều. Chỉ cần thoát khỏi hiện tại khốn cảnh lại nói. Lãnh diện phó quan cũng không có phản bác. Tại chỗ liền kiểm kê lên Dương Vũ trước mắt cái này một đống đầu người. Rất nhanh hắn liền há miệng nói. Nơi này hết thảy có 230 cái đầu người. Trên cơ bản có thể chống đỡ được 1 vạn công huân đi. Cái này điểm công lao là dựa theo giết địch. Mạnh yếu cùng nhiều ít đi tính toán. Trước mắt đây đều là man sĩ cấp bậc thủ cấp. Mỗi một cái đầu người đều tại 10 cái điểm đến 50 cái điểm công huân ở giữa. Chỉ có đạt tới tướng cảnh công huân mới có thể đạt tới 100. Lãnh diện phó quan kiến thức rộng rãi. Có thể thông qua man quân đầu người một chút đặc thù phân biệt ra được bọn chúng khi còn sống đại. Khái cảnh giới, bốn phía một chút thống lĩnh cùng binh sĩ sau khi nghe. Cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này 1 vạn điểm công lao số lượng cũng không nhỏ a. Bọn hắn muốn thu hoạch được nhiều như vậy điểm công lao đều cần muốn một đoạn thời gian rất dài. Tích lũy mới được, mà lại một người cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Nhất định phải có đội ngũ hợp tác mới được. Bởi vì mỗi một chi man quân đội ngũ ở trong đều sẽ có man tướng trấn thủ. Như thế nào dễ dàng như vậy bị quét ngang? Dương Vũ không để ý tới kinh ngạc đến ngây người đám người hỏi. Cái này công huân nhưng đầy đủ. Tử Vong Mân Côi lạnh lùng nói. Chưa đủ. Tư Mã Nạp Đồ sắc mặt khẽ mỉm cười nói. Xác thực không quá đủ. Nhưng cũng đầy đủ ngươi giảm bớt trừng phạt. Bọn hắn đều là vương giả cảnh giới. Giết chút người này đối bọn hắn tới nói không tính được là cái gì. Bọn hắn càng tò mò hơn là Dương Vũ trên thân phải chăng có dự trữ bảo bối. Không phải tại sao có thể thu nạp những người này đâu. Tốt, a, kia lại thêm một chút. Dương Vũ cũng biết không đủ. Lúc trước lãnh diện phó quan nói với hắn, hắn ít nhất phải thu hoạch 5 bách man quân nhân đầu mới có thể thoát khỏi thân phận bây giờ. Mà hắn xác thực cũng thu thập đủ rồi. Chỉ bất quá tiểu hắc không có một lần đem đầu người lấy ra thôi. Đường Dương Vũ lại một lần nữa phất tay thời điểm. Trên mặt đất lại nhiều 3 bách man quân nhân đầu. Cái này ở đây tức thì bị chấn kinh đến không nói gì tới. Bọn hắn đều ở trong lòng nghi hoặc. Cái thằng này là diệt một chi quân đội vẫn là đào man tộc mộ phần A. Thế mà một hơi làm ra vượt qua 500 đầu người tới. Lần này, lãnh diện phó quan lại một lần nữa kiểm kê. Hắn thình lình phát hiện lại có mấy chục khỏa tướng cảnh đầu người. Trong đó có một viên hắn 10 phần có ấn tượng. Hắn thất thanh nói, cái này, đây là man tộc một mạnh nhất dũng sĩ hậu tuyển nhân A Nhược La. Còn có tuần thú sư Mạnh Cố. Còn có đỉnh cấp man tướng A Cốt Hà. Man tộc quân ở trong một chút nổi danh man tướng. Hoặc thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ. Đại hạ đã sớm thu thập có tư liệu. Lãnh diện phó quan có thể nhận ra chẳng có gì lạ. Thế nhưng là nhiều như vậy man tướng đều chết ở chỗ này. Quả thực là để trái tim của hắn nhảy lên đến có chút gấp A. Những người khác cũng đều không còn bình tĩnh, nhao nhao kinh hô lên. Những người này bình thường đều có đại đội ngũ đi theo hai bên. Làm sao lại cứ như vậy chết đâu? Không phải là có trá à? Muốn thật sự là tiểu tử này giết, vậy liền quá nghịch thiên. Những người này đầu chết một số thời khắc, không quá giống là già. Hắn chỉ sợ có càn khôn linh khí. Bằng không làm sao có thể thu nhiều người như vậy đầu đâu. Nhưng, bộ dáng gì linh khí mới thu được nhiều người như vậy đầu đâu. Dương Vũ khả năng thu được đại cơ duyên. Nói không chừng những người này cũng là chết tại chỗ kia đại cơ duyên bên trong. Bị hắn nhặt được có sẵn tiện nghi. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều đối Dương Vũ ném tinh mang. Kia là ánh mắt tham lam. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ thu được đại cơ duyên, bằng không dùng cái gì nhận lấy nhiều người như vậy đâu. Dương Vũ phản ứng vô cùng nhạy cảm, tự nhiên có thể cảm nhận được bọn hắn dị dạng ánh mắt. Nhưng là hắn không lo được nhiều như vậy, nếu thật là có người muốn lục soát hắn thân, hắn cũng không có cái gì rất sợ hãi. Phó quan, lúc trước ngươi đã nói chỉ cần ta cầm 5 bách man tộc nhân đầu trở về. Ta liền có thể đền tội. Hiện tại hẳn là có thể đi. Dương Vũ bình thản hỏi. Lãnh diện phó quan không biết nên nói thế nào. Tử vong mân côi thì nói. Đầy đủ ngươi tẩy thoát vốn có ngục nô thân phận. Cũng không đầy đủ tẩy thoát ngươi phạm thượng chi tội. Dương Vũ nổi giận. Hắn rất muốn dội miệng mắng to. Người nữ nhân này mệnh đều là ta cứu. Còn lấy oán trả ơn. Quả nhiên là ta là tượng đất tùy tiện nhào nặn a. Đáng tiếc, hắn lời này đến bên miệng cũng không dám nói ra. Đối mặt chân chính vương giả hắn còn không có đầy đủ lực lượng. Tiểu Hắc đem hết thảy mọi người đầu đều lấy ra. Dương Vũ đối Tiểu Hắc truyền lệnh nói. Tiểu Hắc không có lại nháo. Một hơi đem hết thảy mọi người đầu đều làm ra. Nó ẩn nấp thủ đoạn không người có thể đụng. Cho dù là tử vong mân côi cùng tư mã nạp đồ đều không có cách nào phát giác được. Mà trên mặt đất lại nhiều một đống đầu người. Dương Vũ trước sau giết hai nhóm người số không ít man quân. Trước sau cộng lại chí ít có hơn 900 người đầu. Dạng này số lượng có thể so với một chi ngàn người quân đội. Cái này tất cả mọi người chết lặng đến độ không rõ. Liền giết nhiều như vậy man tộc người. Nếu là không đủ ta cũng không có biện pháp, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Dương Vũ đã làm ra cuối cùng phản kháng bộ dáng nói. Người ở chỗ này đều lặng ngắt như tờ. Trước mắt cái này một phần quân công bất kể có phải hay không là Dương Vũ tự tay đoạt được. Nhưng dưới mắt là thuộc về Dương Vũ tất cả. Muốn vòng công hạnh thưởng. Dương Vũ tuyệt đối có thể trực tiếp vinh thăng thống lĩnh cấp bậc không đáng kể. Thậm chí có thể trực tiếp phong làm thiếu tướng đều không đủ. Phải biết nơi này bị giết man tướng gần 100 tên. còn có nhiều như vậy man sĩ. Phần này quân công một người tất cả. Vậy nhưng thật lớn đi. Tốt, ngươi cùng ta trở về. Về sau ngươi chính là tử vong quân đoàn phó thống lĩnh một trong. Hết thảy hành động chỉ đối bản đoàn trưởng phụ trách. Tử vong mân côi sâu kín nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.